Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 42, không biết tốt xấu. Góc truyện audio.com. Lăng Tuyết, anh không có muốn chia tay với em, nhưng việc anh với Diệp Tử, em trước kia đều có thể nhẫn. Hiện tại vì cái gì không được? Giang Văn Thăng thật sự không rõ. Trước kia Lục Lăng Tuyết còn rất thông tình đạt lý hiểu ý người. Như thế nào hôm nay không hiểu sao lại bắt đầu dây dưa lên? Không được, em không tiếp thu được. Lục Lăng Tuyết nói, lập tức vọt tới trước mặt Giang Văn Thăng. Cô ngồi xổm bên người anh, ngẩng đầu nhìn anh. Văn Thăng, anh cùng Diệp Tử nhất đao lưỡng đoạn được không? Bằng không Lục Diệp tới cô trước mặt khoe ra, cô đã có thể thật sự không dám ngẩng đầu. Rồi sau đó, rồi chúng ta trực tiếp nói cho truyền thông. Video là thật, chúng ta ở bên nhau. Còn về Lục Diệp, anh nói là cô ta bị Phú Hào bao dưỡng trước, đem nước bẩn toàn bộ hắt ở trên người cô ta không phải tốt sao? Nếu là trước đây, Giang Văn Thăng nói không chừng vẫn là nguyện ý, nhưng gần đây Lục Diệp rời khỏi mình một đoạn thời gian. Anh thật sự không cách nào không nhớ Diệp Tử, hơn nữa các loại tin tức trước đây, trong lòng anh càng ngày càng cảm thấy, thật ra anh vẫn rất coi trọng Lục Diệp. Trong lần bộc lộ quan điểm cuộc họp báo trước đây cũng khiến Giang Văn Thăng cảm giác mới mẻ. Thật sự phải so sánh giữa Lục Lăng Tuyết với Lục Diệp. Kia cũng đích xác chính là cấp bận nhu cầu sinh lý. Hiện tại Lục Lăng Tuyết, thật sự còn không xứng đứng ở bên người anh, vì thế Giang Văn Thăng chỉ có thể kéo tay Lục Lăng Tuyết ra. Nghiêm mặt nói, Lăng Tuyết, em phải nhìn rõ tình hình hiện tại. Không phải anh không muốn cùng em ở bên nhau, nếu anh giờ ở cùng em, đối với em và anh ảnh hưởng cũng không tốt. Không, em mặc kệ, em chính là muốn ở cùng bên anh. Lục Lăng Tuyết cố chấp làm Giang Văn Thăng đau đầu cực kỳ. Anh trước kia như thế nào không phát hiện, Lục Lăng Tuyết là một người không biết tốt xấu như vậy. Cho dù sớm biết, anh cũng sẽ làm như vậy. Lăng Tuyết, em đừng tùy hứng như vậy. Hiện giờ đang ở công ty, em nếu để người khác nghe được em nói như vậy, đến lúc đó người ta sẽ nghĩ như thế nào? Được rồi, không có gì em nhanh ra ngoài đi. Lục Lăng Tuyết không thể tin được, cô ngạc nhiên mà nhìn Giang Văn Thăng, quả thực không thể tin được đó là lời từ trong miệng Giang Văn Thăng nói ra. Cô thật sự không ngờ được, Giang Văn Thăng thế nhưng có thể xấu xa đến trình độ này. Lúc hắn muốn ngủ với mình thì ra những lời ngon tiếng ngọt. Hiện tại không cần cô, liền đem cô một chân đá văng ra. Lục Lăng Tuyết nản lòng thoái chí mà đi ra văn phòng. Tức khắc trong lòng một trận chua xót, nhưng rất mau, cô tỉnh lại lần nữa. Nếu Giang Văn Thăng đối cô vô tình, kia cô cũng có thể vô nghĩa đối với hắn. Cô lập tức gọi cho phóng viên báo Quốc Tử, điện thoại chuyển trong nháy mắt. Lục Lăng Tuyết tức khắc lạnh lùng nói, alo, tôi muốn tin hot, biệt thự Vân Lâm, Chiến Vân Kỳ có được tư liệu trực tiếp, lập tức hưng phấn mà hướng nơi này chạy như điên, nhưng mà sắp đến trước phòng Lục Diệp, Chiến Đình Kiêu đã chặn lại, Chiến Vân Kỳ còn chưa nhìn ra có cái gì không thích hợp. Còn cao hứng mà nói, chú hai, chú đừng ngăn cháu có tin tức tốt muốn nói cho thím hai, trong tay của anh cầm một quyển báo chí. Chiến Đình Kiêu vừa thấy, liền biết có tin tức, nhưng loại chuyện này, vẫn là nói trước với anh tốt hơn. Vì thế, Chiến Đình Kiêu từ trong tay Chiến Vân Kỳ rút lấy tờ báo. Chiến Vân Kỳ thấy chú hai xem, không khỏi trong lòng cũng có chút xấu hổ. Chú hai, loại chuyện này chú hẳn là không thích xem, chỉ là một số bát quái rất bình thường mà thôi, anh đích xác ham thích với bát quái. Cái loại tin tức rối loạn lung tung này. Anh luôn có thể lấy được tư liệu trực tiếp, đặc biệt sau khi quen biết Lục Diệp, anh đối với sở thích bát quái càng thêm cuồng nhiệt, ai bảo thím hai anh mê hoặc như vậy, giống như cái gì cũng chưa làm thì đã thu phục được chú hai mình. Anh đặc biệt tò mò, Lục Diệp rốt cuộc là dùng cách gì hàng phục Chiến Đình Kiêu. Tầm mắt Chiến Đình Kiêu quét một vòng trên tờ báo, rất mau, sự chú ý liền rơi xuống tin giải trí Thịnh Diệp. Anh ngẩng đầu, nhướng mày, làm như có chút khó hiểu. Loại công ty này, Chiến Đình Kiêu trước nay đều không để vào trong mắt, tự nhiên cũng chưa từng nghe qua. vì thế đang nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Chiến Đình Kiêu. Chiến Vân Kỳ cả người khoa trương cực kỳ. Không phải chứ chú hai. Chú không phải không biết. Thím hai chính là người trong công ty này chứ. Nhưng mà, cổ phần của thím hai tại công ty này không phải rất nhiều. Cho nên hiện tại hơi có chút ảnh hưởng. Hẳn là cũng không là gì. Sau khi nghe được Chiến Vân Kỳ giải thích, Chiến Đình Kiêu lại chú ý lần nữa tin trên tờ báo. Kỳ thật anh biết trước đây Lục Diệp là cổ đông của một công ty giải trí. Chỉ là không biết tên mà thôi. Hơn nữa anh còn biết, ở công ty đó còn có bạn trai cũ của cô. Những việc này, Chiến Vân Kỳ đã sớm làm thành quyển sách nhỏ hết thảy nói cho anh biết. Sự việc này, Chiến Vân Kỳ bát quái cùng tin tức tiểu đạo vẫn là rất hữu dụng. Có người bảo Hắc Liêu A chú hai. Chiến Vân Kỳ hưng phấn mà nói. Chú không biết chứ, Nhật báo Quốc Tử viết thực khoa trương. Bọn họ nói tổng tài tập đoàn Thịnh Diệp Giang Văn Thăng lối sống kém. Kinh hỉ không, như vậy thoạt nhìn, thím hai hẳn là cũng không có gì với hắn. Chiến Vân Kỳ nói đến một nửa, liền thấy Chiến Đình Kiêu đem báo chí nhét trở lại trong tay của anh. Chiến Vân Kỳ lập tức liền hiểu, Chiến Đình Kiêu chính là muốn nhìn một chút phản ứng của Lục Diệp. Nhưng chính hắn lại hơi xấu hổ, muốn tự cao tự đại, cho nên mới để mình đi. Chiến Vân Kỳ lập tức nói, Vân Mạnh, lúc sau liền cầm báo chí đi hướng phòng Lục Diệp. Lúc này Lục Diệp đang đàn dương cầm cho bánh bao nhỏ nghe. Cô lúc trước vô tình phát hiện bên trong, bánh bao nhỏ còn rất có dự cảm. Vừa lúc Chiến gia có đàn dương cầm, cô hôm nay nhàn rỗi tới không có việc gì liền đàn. Rồi mới nhìn thấy ba bánh bao nhỏ nhìn cô, cho nên cô liền đàn một lần. Dậy một hồi, cô cảm thấy, âm nhạc thực là vật không tệ. Nói không chừng đến lúc đó có thể cởi bỏ khúc mắc của bánh bao nhỏ. Để nhóc có thể không cần lại khép kín như bây giờ. Chiến Vân Kỳ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lập tức xông lên trước. Hưng phấn mà hô, thím hai, cháu tới rồi. Lục Diệp một chút cũng không chào đón Chiến Vân Kỳ. Anh tới làm cái gì? Thím hai, cháu mang cho thím tin tức tốt. À không, là tin tức xấu. Chiến Vân Kỳ chính mình cũng phân chia không được rốt cuộc việc Giang Văn Thăng đối với Lục Diệp mà nói là tốt hay là xấu. Chỉ là anh thật sự quá bát quái. Quá muốn nhìn một chút phản ứng của Lục Diệp. Bởi vậy anh mang theo tờ báo tới. Chiến Vân Kỳ cơ bản đều ở tại chung cư bên ngoài. Trên danh nghĩa anh cũng có không ít bất động sản. Cho nên không thường xuyên trở về. Huống chi, anh là người linh động như thế. Tổng không thể phá hư Lục Diệp cùng Chiến Đình Kiêu không phải. Anh đến chính là tin tức xấu. Cư nhiên dám quấy rầy cô đánh đàn. Thím hai, thím đừng nói như thế nói mà. Cháu cho thím xem báo chí. Thím xem thấy tin tức nhất định sẽ cảm thấy thực kích thích. Lục Diệp chán đến chết mà nhìn lướt qua tờ báo. Đang xem đến ba chữ to đùng Giang Văn Thăng. Cô tức khắc trong lòng cả kinh. Không khỏi quét qua nhiều lần. Có thể thấy không rõ lắm, bởi vậy cô cuối cùng đơn giản vẫn là đoạt lấy báo chí. Chiến Vân Kỳ nhìn thấy phản ứng của Lục Diệp, không khỏi trong lòng càng là mong đợi, anh nóng lòng muốn thử hỏi. Thím hai, người trên báo này hẳn là bạn trai cũ của thím, anh thấy hai trong mắt Lục Diệp không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nội dung trên tờ báo. Biểu tình ngưng trọng mà lại cẩn thận, không khỏi trong lòng chột dạ. Lục Diệp sẽ không còn nhớ tới người đàn ông kia chứ? Không phải chứ, chú hai còn đứng ở cửa mà. Hơn nữa giống như không thích hợp anh như thế nào lại cảm thấy thân sắc chú hai giống như càng ngày càng đáng sợ. Cách chương.